Sát thủ vú em, chương 78, họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ringer em, Trình Chiến công thức trả lời. Anh tất nhiên không phản đối việc Ôn Tiễu muốn lập một đội thật lợi hại, bởi vì trong đó tuyệt đối không thể thiếu anh. Nhưng em phải chú ý một vấn đề. Dạ, Ôn Tiễu nghi hoặc, anh biết trong lòng em đã chọn được vài người, bọn họ đều là những người có chủ kiến. Trang bị có tốt hay không không quan trọng, đánh kiểu này quan trọng nhất là sự phối hợp. Trình Chiến công thức gõ phím, trong khi 6 người trên Tử Vân Thai vẫn đứng nhìn nhau. Kênh, trước mặt, im lặng một cách bất thường. Em có suy nghĩ là sẽ nghe theo ai chưa? Chuyện này cũng giống như đánh giặc trên chiến trường vậy. Một tướng quân dẫn 100 tiểu binh thì được, nhưng một tướng quân dẫn 100 tướng quân khác thì nhất định sẽ có chuyện. Nếu một người đã có suy nghĩ của riêng mình rồi thì người đó sẽ cố hết sức tìm những điểm hợp lý trong đó, để cuối cùng cho rằng suy nghĩ của mình là hay nhất. Lòng không đồng, sao có thể đánh giặc, nhưng Ôn Tiễu lại nghĩ khác, cứ đồng ý trước đi, chờ đến khi có nội dung chi tiết thì chúng ta tính tiếp. Trước mặt, Trình Chiến công thức được, một lúc lâu sau, kênh, trước mặt, vẫn không có động tĩnh, nhưng thật ra Trình Chiến công thức lại nhận được tin nhắn từ Chỉ Gian Lưu Sa. Lâu vậy rồi, tôi rất muốn biết chúng ta hợp tác trở lại sẽ như thế nào. Tôi cũng vậy, Trình Chiến công thức trả lời, ông bạn, tôi chỉ muốn nói một chuyện. Ông bây giờ còn tỏ ra nguy hiểm hơn hồi xưa nữa. Trước kia ít nhất cũng có thể nói được một câu đầy đủ chủ vị, bây giờ đúng là tích chữ như vàng a, Chỉ Gian Lưu Sa cười gõ phím. Tôi cũng vậy, đây là một câu đầy đủ chủ vị. Trình Chiến công thức trả lời, chỉ mấy ngày sau, hệ thống đã có thông báo update. Trên thông báo quả nhiên có xuất hiện cách chơi mới là đấu liên server. Nghĩa cũng như tên, đấu liên server, tất nhiên chính là thi đấu giữa các server với nhau. Bên phát hành game mở thêm một bản đồ mới, từ 1 đến 3 giờ chiều chủ nhật mỗi tuần mới có thể vào đánh. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng rất nhiều kinh nghiệm, linh lực và tiền. Đồng thời 3 đội có điểm cao nhất trong hệ thống sẽ được dựng tượng ở ngay cửa vào bản đồ để mọi người cúng bái. Đây mới là bái đại thần, đúng nghĩa. Trong khi hệ thống update, mọi người đều không thể vào game. Để tiện trao đổi, tổ cầm thú 4 người vô cùng ăn ý cùng lên YY. Đấu liên server, lại là một trận gió tanh mưa máu a, mùa đông không lạnh cảm thán. Tôi cứ hào cái gì kích thích một chút, tại sao tôi lại cảm thấy vụ đấu liên server này có gì đó là lạ nhỉ? Ôn Tiễn nhìn đã lâu cuối cùng mới nói, 12 người một đội là cái gì a, đấu liên server thì thấy rồi, nhưng mà chưa gặp đấu kiểu 1-2 vs 1-2 bao giờ. Có lẽ đây là cách chơi mới, chúng ta cứ nghiên cứu trước thử xem, Khiêu Hải tự sát ngư hỏi, công thức ông thấy sao? Đang xem, khi chỉ có người thuộc tổ cầm thú Trình Chiến công thức sẽ mở mic ở chế độ tự do. Nhưng dù vậy, chỗ anh cũng yên tĩnh vô cùng, rất hiếm khi có tạp âm gì phát ra. Nhưng hôm nay, từ chỗ anh lại không ngừng truyền đến tiếng gõ phím, có thể đoán được anh đang nghiên cứu. R, là kiểu thu tiếng trực tiếp, cứ có tiếng động là thu. Trong khi các chế độ khác thì phải đè phím hoặc chuột rồi nói thì mới thu tiếng. Ôn Tiễu là người đầu tiên nhận được tư liệu từ Trình Chiến công thức. Ngay sau đó, thư ký ngư và mùa đông không lạnh cũng lần lượt thu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở tài liệu ra, đó là bản đồ mới vừa được công bố trên mạng, nhưng mỗi chỗ tháp phòng ngự, cửa truyền tống, tháp canh gác, boss, vân vân đều được đánh dấu. Cách tính thắng thua trong đấu liên server không phải dựa trên số người giết được mà là điểm số. Giết người được điểm, phá kiến trúc cũng được điểm. Điểm của mỗi loại kiến trúc và boss đều khác nhau, còn mạng người thì cố định một mạng được một điểm. Số lượng thành viên mỗi đội đăng ký là 12 người. Khi đấu liên server mở ra, một bên sẽ đi báo danh trước. Tất cả người chơi trên toàn hệ thống đều có thể thấy được tin tức thành viên trong đội đối phương ở khu báo danh. Bình thường mỗi khi có hoạt động mới, mọi người đều luôn rất tích cực. Đội có trang bị tốt tuyệt đối sẽ không chọn đấu với một đội rác rưởi, đó đúng là tự sỉ nhục bản thân. Mà bất luận đấu thế nào, những kỳ phùng địch thủ có thực lực ngang nhau đối đầu với nhau luôn là kịch tính nhất. Cho nên mọi người trong tổ cầm thú đều biết khoảng thời gian từ giờ đến trước chủ nhật chính là lúc các server hỏi thăm tin tức nhau. Mà các đội bình thường có đại thần tham gia nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Mấy người Trình Chiến công thức Chỉ Gian Lưu Sa sẽ bị lột sạch đến da cũng không còn. Bọn họ nghĩ rất đúng, lúc này tại server 9 Ám Nguyệt Phục mà server 8 sắp phải đối đầu, một số người đứng đầu bên đó đã bắt đầu điều tra nhóm người Ôn Tiễu. Dù không biết đối phương sẽ sắp xếp 12 người nào nhưng cứ hễ là đại thần trong liên minh thì một người cũng không được bỏ sót. Tại Ám Nguyệt Phục, bang chủ truy phong trục nguyệt của vùng đất của thần, liên minh đứng đầu server đang tổ chức họp. Tam Thiên, tình hình chỉ huy cùng quan hệ các liên minh và phân tích tính cách của các đại thần trang bị tốt bên server 8 sao rồi. Cũng như công thức và lưu xa bọn họ bên đây cũng đã sớm biết sắp có giải đấu liên server, cho nên khi nội dung cụ thể còn chưa được công bố thì Truy Phong Trục Nguyệt đã bảo thuộc hạ tạo ớt nhỏ đến server 8 tìm hiểu tình hình rồi. Tình hình liên minh hai bên dù cách biệt một trời một vực, nhưng số lượng đại thần cơ bản cũng không chênh lệch nhi eo. R ý là bên Má Tiểu thì hai liên minh xem nhau, còn bên đây nghiêng hẳn về một phe. Tôi tra liên minh quân lâm thiên hạ, Khúc Động Tam Thiên đã chuẩn bị tư liệu đâu vào đấy. Một số đại thần nổi bật của liên minh quân lâm, cung thủ có chinh chiến công thức và tây điểm binh nhận, hỏa pháp có thông hoa đại toán và hào hoa mộ địa, kháng có cưỡi heo cướp ngân hàng, thích khách có AK-47, vũ em thì cơ bản ngang nhau, trang bị tốt nhất là Mạt Nhã Huyên và Mùa Đông Khóc. Chỉ huy liên minh lúc trước là AK-47, cách chiến đấu khá bình thường nhưng lại có thể khơi dậy không khí. Hai chỉ huy mới là Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Khóc đều là nữ. Hoa Sinh Mê có vẻ bình tĩnh, Mùa Đông Khóc thì quyết đoán. Hai cô gái, Truy Phong Trục Nguyệt nhíu mày, không thể xem thường, còn bên Ngư Hỏa thì sao? Mộc Thôn Ngư Hỏa lập tức mở mic, Lâm Uyên các bên đây thì chỉ huy cơ bản là chỉ Gian Lưu Sa và Bão Nhiệt Đới. Không biết Tam Thiên có để ý không, lúc Bão Nhiệt Đới chỉ huy thì thường là đấu với AK-47 và một người tên là Huyết Sắc Tịch Dương của quân lâm. Còn lúc chỉ Gian Lưu Sa chỉ huy thì là đánh với hai cô gái mà Tam Thiên vừa nói. Tôi có tìm một số tư liệu bang chiến và thành chiến, lấy được bản ghi âm từ mấy người bạn thuộc hai liên minh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão Nhiệt Đới chỉ huy đơn giản, mạnh mẽ, còn chỉ Gian Lưu Sa thì lại rất linh hoạt, có thể tùy vào hoàn cảnh mà thay đổi cách chiến được ngay. Nhưng khi đấu với Hoa Sinh Mê và Mùa Đông Khóc thì hắn cũng không chiếm được ưu thế gì. Cái cô Mùa Đông Khóc kia, Quả Đen Thiên Thần lên tiếng, hình như là đại thần chỉ huy Mùa Đông Không Lạnh ở server 4 lúc trước. Mà căn cứ vào bài post trên diễn đàn, nếu tôi đoán không lầm thì Hoa Sinh Mê chính là Tiểu Nhiên Vô Thanh cùng hợp tác chỉ huy với Mùa Đông Không Lạnh khi trước. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng, tuy ớt Hoa Sinh Mê này trang bị chỉ tầm trung nhưng căn cứ vào quan hệ của cô ta với Trinh Chiến Công Tước thì nếu quân lâm có lập đội, Trinh Chiến Công Tước nhất định sẽ không bỏ cô ta lại đâu. Cho nên tôi đề nghị mọi người khi phân tích đừng bỏ qua Hoa Sinh Mê này. Nghe nói quan hệ cá nhân của cô ta với chỉ Gian Lưu Sa của Lâm Uyên Các cũng không phải là ít. Anh quan tâm một đứa con gái như vậy làm cái gì? Thỏ trắng ác quỷ hừ một tiếng. Vừa thấy tên thì biết ngay hai người này là một cặp. Có lợi hại tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là một vạn hoa đồ. Tám thôi, không thể chịu đòn thì làm được cái bíp gì. Có thời gian thì phân tích xem đối phương sẽ tổ đội như thế nào còn có ích hơn. Coi như anh chưa nói gì. Quả Đen Thiên Thần lập tức ngậm miệng. Tiểu Bạch đừng cãi, Truy Phong Trục Nguyệt cũng bó tay với cô nhóc này. Nói chuyện chính trước đi. Update xong hai ngày là đến giải đấu liên server rồi. Thân là liên minh mạnh nhất chúng ta phải thắng. Lão đại nói rất có lý, khói thuốc cô đơn châm một điếu thuốc, qua oai oai còn có thể nghe được tiếng bật lửa, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Đoán xem hai liên minh bên kia sẽ lập đội thế nào? Bên quân lâm, Trình Chiến Công Tước thông hoa đại toán, cưỡi heo cướp ngân hàng, AK-47, hào hoa mộ địa tây điểm binh nhận, Mùa Đông Khóc, Mạt Nhã Huyên, Hoa Sinh Mê, lại thêm hai người trang bị tốt nữa. Khúc Động Tam Thiên trả lời. Chỉ huy chính là Mùa Đông Khóc và Hoa Sinh Mê, nhưng mà đội 12 người hoàn toàn không cần đến hai chỉ huy. Còn Lâm Uyên Các thì sao? Truy Phong Trục Nguyệt có vẻ đồng ý với Khúc Động Tam Thiên. Mộc Thôn Ngư Hỏa là người tương đối do dự, không dám kết luận bừa. Có thể là chỉ Gian Lưu Sa chỉ huy, trong đội là chỉ Gian Lưu Sa im lặng như tờ, Lãnh Tuyết Nhi, giả trang bất khả tư nghị, Bão Nhiệt Đới, Thiền Sắc Lưu Ly, Mộ Thành, người lên cấp siêu chậm, Lão Nạp không có pháp danh, Cuồng Dã, Y Cựu Hiêu Trương, Liệt Diệm Liêu Nguyên. Trong đó có mấy người có thể thay đổi, trang bị của họ cũng không khác chúng ta nhiều lắm, chủ yếu vẫn là xem chiến thuật. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một đội lựa chọn chúng ta. Bất luận là ai thì chúng ta đều phải thắng. Tình hình ở Ám Nguyệt Phục hiện nay thế nào mọi người cũng rõ rồi đó. Truy Phong Trục Nguyệt thở dài. Ai cũng hy vọng mình là kẻ mạnh, rốt cuộc chúng ta có muốn độc bá hay không? 12 người đang ngồi đây chính là chủ lực phe ta. Trận đấu liên server đầu tiên, bất luận thế nào cũng phải nắm chắc. Lão đại, chiêu như Thanh Ti nói. Có khi nào đối phương tạm thời hòa bình kết thành một mặt trận thống nhất hay không? Không thể nào, Cầm Đại Khảm Đao lập tức phủ định. Hai liên minh server 8 đánh nhau rất kịch liệt, không lý nào lại vì một cái giải đấu liên server mà hòa hảo với nhau được. Em, công tước thư ký Ngư, lãnh nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên YY tổ cầm thú, đám người Ôn Tiễu cũng đang thảo luận về thành viên trong đội tham gia giải đấu. Chỉ gian Lưu Sa im lặng như tờ, lãnh Tuyết Nhi. Đúng rồi, thêm Đại Hùng nữa. Như vậy là 8, còn ai nhỉ? Trình Chiến công thức bổ sung, tỏi, Mộ Địa trừ 2 người cho Lưu Sa, để hắn chọn 2 đam bên kia vào. Nhưng mà ông xác định tỏi và Mộ Địa sẽ chịu sao? Với lại bên phía chỉ gian Lưu Sa nữa, có khi nào sẽ mâu thuẫn với chúng ta không? Khiêu Hải tự sát Ngư cười nói, lãnh nữ tại cô không biết đó thôi, tỏi và Mộ Địa tuyệt đối không thành vấn đề. Lần trước bang chúng ta offline, chỉ gian Lưu Sa xuất hiện còn nói chuyện với tỏi và Mộ Địa rất hăng nữa. Im lặng và lãnh Tuyết Nhi cũng được, còn về phần hai người kia thì phải xem sức quyến rũ bang chủ của chỉ gian Lưu Sa rồi. Lãnh nữ, hợp tác với chỉ gian Lưu Sa kia, có phải cảm thấy rất hưng phấn không? Ôn Tiễu hứng thú hỏi, biến, từ mic của Trinh Chiến công tước và Khiêu Hải tự sát Ngư đồng thời truyền đến tiếng cười nhẹ. Chúng ta như vậy có lợi thế? Trinh Chiến công tước cười xong liền bật mốt nghiêm túc trở lại. Bất luận đối phương điều tra thế nào cũng không thể đoán được sự sắp xếp của chúng ta. Hơn nữa trong chúng ta còn có một đại sát thủ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, hiển nhiên, cái người ẩn trong bang trung lập này, ngay cả trong hai liên minh cũng ít có ai biết được chi tiết của hắn, huống chi là người của Ám Nguyệt Phục server 9. Tới khúc đấu liên server rồi, tới khúc hay rồi, hứng thú edit dâng trào, cách chương.